Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, người đối công chúa đến cùng có cái gì hiểu lầm. Tauren tại Mason bình tĩnh sinh hoạt duy trì mấy ngàn năm. Nhiều năm trước tới nay bọn hắn từ đầu đến cuối cùng Nael duy trì tốt đẹp hợp tác cùng mẫu. Dịch quan hệ. Song phương mặc dù có một ít tập tục khác biệt, nhưng ở bảo hộ thiên nhiên, giữ gìn Kalimdor và bình đẳng nhiều cái phương diện đều có cộng đồng chủ đề. Mặc dù nói như vậy có lẽ có điểm hiệu quả và lợi ích tính cùng không lễ phép. Tại nhân loại quật khởi trước đó, sinh dục suất không thấp, thiên tính ôn hòa Tauren chính là Andrea tuyển định tốt nhất pháo hôi chủng tộc. Mấy ngàn năm hòa bình phát triển, để Tauren phạm vi thế lực bình ổn khuếch trương, chiếm cứ Mason toàn cảnh về sau. Tauren thông qua cùng Nael hợp tác khai thác Stone Talent Grant, dần dần đem bản thân dấu chân phát triển đến Baron. Rất nhiều người đối Tauren có sự hiểu lầm, cho là bọn họ chỉ ăn làm. Nhưng trên thực tế Tauren là ăn tạp, bọn hắn là điển hình du mục chủng tộc, sẽ ăn bản thân chăn thả dê. Nuôi nhốt heo, cũng sẽ thông qua câu cá đến cải thiện khẩu vị, cùng làm nông chủng tộc so sánh. Dù mục chủng tộc đối thổ địa phẩm chất nhu cầu tương đối khá thấp, chỉ cần có thể mọc cỏ địa phương bọn hắn liền có thể sinh tồn. Baron đối Nael loại này lấy làm nông làm chủ chủng tộc đến nói cũng không tính phù hợp. Nhưng Tauren liền không tồn tại vấn đề này. Thông qua Stone Talent Grant tiến vào Baron về sau, Tauren tại không có bất luận cái gì ngoại địch tình huống dưới tiếp tục phát triển lãnh thổ của mình. Bọn hắn tại thăm dò đất bằng nơi quá trình bên trong, phát hiện phía đông cái kia mảnh không có chút giá trị khu đất đỏ. Cũng phát hiện Baron phía tây phì nhiêu đại thảo nguyên Mau Go thảo nguyên cùng Mason chỉ cách xa nhau một đầu liên miên sơn mạch. Tại Nael bán ra thuốc nổ khai sơn phía dưới, Tauren tốn hao mấy trăm năm thời gian tại Mason cùng Mau Go ở giữa sửa thông một đầu ngọn núi. Đường hầm, mặc dù lãnh thổ phạm vi vẫn còn so sánh không lên quán thông Nam Bắc Nael, nhưng cái này thời không Tauren hùng ngồi Kalimdor trung bộ, sớm đã vượt xa khỏi nguyên bản trong lịch sử thực lực. Danh phù kỳ thực Kalimdor thứ hai thế lực lớn. Nhưng ngay tại gần nhất, bọn hắn thế hệ ở lại cố hương Mason đột nhiên hiện ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Centaur, một cái tàn bạo mà máu tanh chủng tộc. Tauren có được một cái Nael chưa từng phát triển ra chiến trước Salmon Tế Ti. Salmon Tế Ti có thể lắng nghe nguyên tố thanh âm, thông qua cùng bọn hắn câu thông thu hoạch lực lượng. Dần dần phát triển lớn mạnh Tauren Salmon ngoài ý muốn tại Mason bên trong lòng đất nghe được. Một nữ tính yếu ớt tiếng kêu, tín ngưỡng đại địa mẫu thân Tauren mừng rỡ như điên tăng cường cùng thanh âm này liên hệ. Bọn hắn cho rằng đây là đại địa mẫu thân đáp lại bọn hắn tín ngưỡng. Nhưng mà không như mong muốn, làm Tauren đem cái này bị nhốt lòng đất nguyên tố tỉnh lại. Đồng thời đưa nàng triệu hoán đến thế giới vật chất lúc bọn hắn mới phát hiện bản thân sai rất thái quá. Được triệu hoán đi ra cũng không phải là trong lòng bọn họ bên trong nhân từ ôn hòa hiền hậu đại địa mẫu thân, mà là một cái sâu xí mà giữ tợn nguyên tố sinh vật thổ nguyên tố công chúa Theradras. Theradras là thạch mẫu Therazan nữ nhi, tướng mạo nha, một lời khó nói hết. Ma thú người chơi đều hiểu, nàng cùng Elwyn Forest một cái tên là công chúa heo mập nghiêm trọng vặn vẹo các người chơi nguyên bản đối công chúa mỹ hảo ấn tượng, để người hoài nghi màu thủy tinh chủ sáng nhân viên phải chăng đối công chúa cái danh xưng này có bóng ma tâm lý. Black Empire chi chiến về sau, đại đa số nguyên tố đều bị Titan thủ hộ giả trục xuất tới riêng phần mình nguyên tố giới bên trong. Chỉ có một số nhỏ người may mắn trốn qua một kiếp. Công chúa Theradras chính là một cái trong số đó. Trong chiến tranh thụ vết thương chí mạng, nàng chìm vào khắp mặt đất ngủ say. Trốn qua bị phong vào nguyên tố giới vận mệnh. Bất quá cũng vì vậy mà ngủ say mấy chục ngàn năm. Torren ngoài ý muốn đem Theradras tỉnh lại về sau. Vì chữa trị tự thân ngủ say nhiều năm sau cực độ thiếu thốn năng lượng. Theradras bản năng từ ma sơn đất đai phì nhiêu bên trong hấp thu sinh mệnh chi lực. Sinh mệnh chi lực xói mòn để ma sơn thổ địa cấp tốc mất đi sức sống. Nguyên bản xanh tươi cỏ xanh lập tức trở nên khô héo tàn lụi. Đại địa bắt đầu khô cạn nứt ra. Lấy Theradras làm trung tâm, mảng lớn thổ địa chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Loại này quy mô sinh thái hệ thống chuyển biến lập tức gây nên Cernarion nghị hội chú ý. Fendro trước đó cũng từng tiến vào mộng cảnh cùng Malfurion cùng Remulus bọn người thương lượng. Đối sách, cuối cùng Cernarion nghị hội phái ra Cenarius, một tên khác nhi tử. Cánh rừng thủ hộ lấy ra Eta tiến về ma sần điều tra, cũng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nửa đường phát sinh thứ gì không ai biết. Làm Remulus lần nữa nhận nhà mình huynh đệ tin tức lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện ra Eta thế mà cùng cái kia xấu xí đại địa công chúa. Kết hôn, Remulus, ngoặc kép chấm hỏi, đại địa công chúa cùng cánh rừng thủ hộ giả kết hợp sinh ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Chính là bây giờ tại ma sân trên thảo nguyên bốn phía hoành hành Centaur. Centaur cái này giống loài không có di truyền tới ra Eta đối thiên nhiên yêu quý cùng ôn hòa tính. Cách, chỉ truyền hắn bốn chân thân thể cùng Theradras bạo ngược thiên tính. Tại Zaheta cùng Theradras sau khi kết hôn, đại địa công chúa thực hiện bản thân đối Zaheta hứa hẹn. Từ bỏ đối ma sần sinh mệnh chi lực tiếp tục hấp thụ. Đám nghiêu đầu nhân cũng miễn cưỡng tại mảnh này trở nên cằn cỗi không ít thổ địa bên trên tiếp tục. Sinh hoạt. Làm Andrea bọn người đã cách nhiều năm lần nữa nghe được cùng Theradras tương quan tin tức lúc. Centaur đã điên cuồng tại vốn là có chút hoang vu ma sần bên trên bốn phía tung hoành. Bọn hắn đem ra Eta cùng Theradras ở lại hang động phụng làm thánh địa. Vì đó mệnh danh là Mauradon. Nhưng rất kỳ quái chính là Centaur bản thân cũng rất ít tới gần Mauradon chỗ khu vực. Bởi vì khống chế không nổi bản thân nguồn gốc từ đại địa công chúa lửa giận cùng bạo ngược. Bọn hắn bắt đầu đối ở tại bản địa dân bản địa Torren phát tiết không lúc nào không có ở đây lửa giận. Làm Andrea cùng Fendro xuất lĩnh đội ngũ đuổi tới ma sần lúc. Mảnh này đã từng đất đai phì nhiêu so với lần trước bọn hắn nhìn thấy càng thêm hoang vu mà khó khăn. Nhiều Torren chịu không được bây giờ được xưng là Desolus Mason chật vật hoàn cảnh sinh hoạt. Cả tộc di chuyển đến sát vách Maugo Đại Thảo Nguyên. Chỉ có chút ít nhớ tình bạn cũ người tiếp tục lưu thủ cái này Torren sinh hoạt nhiều năm cố hương. Làm một tên Druid, Fendro nhìn thấy Desolus thảm trạng sau lập tức nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Theradras không phải đã đình chỉ đối ma sần thổ địa sinh mệnh chi lực hấp thụ sao? Phụ trách tiếp đãi Andrea một nhóm Torren đồng dạng là Cernarion nghị hội một viên. Tên là Sacho Ranitotum, tiện thể nhắc lên, Kalindor Torren tông chủ lết song thị tộc chính là tại Theradras trong tay triệt để suy bại. Vừa mới bị tỉnh lại Theradras cơ hồ không có chút nào lý trí. Nàng tại bản năng rút ra thổ địa bên trong sinh mệnh chi lực đồng thời. Liên đới lấy đem phụ cận cử hành nghi thức Torren Summon cùng chủ trì nghi thức lết song đại tù. Trưởng một nhà hạch tâm thành viên toàn bộ đánh chết. Bây giờ lết song nhất tộc chỉ còn lại một cái đi xa mong lết Druid bà con xa dòng dõi. Trên cơ bản xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Sacho đắng chát lắc đầu. Theradras xác thực không có tiếp tục hấp thụ sinh mệnh chi lực. Nhưng nàng dòng dõi Centaur lại tại điên cuồng phá hư ma sần vốn là héo rút đồng cỏ hoàn cảnh. Bây giờ Desolus chỉ có chính trung tâm một mảnh nhỏ địa khu còn duy trì lấy xanh đậm bãi cỏ. đứng cao nhìn xa, Andrea đưa mắt nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy một mảng lớn hoang vu cảnh tượng. Munsado nghị trưởng, Starkem Adruid, mời đi theo ta, Sacho lễ phép vì Andrea cùng Fendro chỉ dẫn nói. Tân nhiệm đại tù trưởng Don Blatthoop ngay tại vương trướng bên trong lặng chờ hai vị đến. Tu, tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục